Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202, Tam Đại Vương Phẩm. Phượng Diễm Diễm vốn là tính tình nóng nảy, năm đó ở Cửu Sơn Thập Bát Trại thời điểm, liền lấy thân nữ nhi, lấy sức một mình trấn áp hàng ngàn hàng vạn hung hãn sơn phỉ. Bây giờ dù là nàng thành Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, như cũ không có thay đổi loại này tính tình. Từ năm đó Cửu Sơn Thập Bát Trại, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ sơn phỉ đầu lĩnh, đến bây giờ biến thành đường đường Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Hậu, cửu phẩm nguyên anh lớn chân quân. Phượng Diễm Diễm một kiếm này chém giết, đơn giản có đoạn thiên chi uy, quét ngang thiên địa, trực tiếp chém về phía chiếc kia khủng bố thuyền lớn. Cong, một tiếng vang thật lớn, như là kim thạch giao kích, phảng phất là sắc bén thiết kiếm bổ vào trên tảng đá cứng rắn. Tiếng vang ầm ầm đơn giản làm cho người tê cả da đầu, răng đều đang run rẩy, có một loại phi thường cảm giác khó chịu, là một vị hắc giáp võ sĩ đột nhiên ngăn ở Long Nguyên trước mặt. Hắn mặt không biểu tình, vẻn vẹn duỗi ra một ngón tay, liền đỡ được Phượng Diễm Diễm trảm thiên nhất kiếm. Một chỉ, đỡ được cửu phẩm nguyên anh toàn lực một kiếm. Đây là kinh khủng bực nào hình ảnh. Kinh thế hãi tục, siêu thoát xuất xứ có người lý giải bên ngoài. Phảng phất chính mình toàn bộ thế giới xem đều trong nháy mắt sụp đổ. Đây chính là đường đường chân quân a. Hơn nữa còn là cửu phẩm nguyên anh cảnh giới lớn chân quân. Một kiếm chém ra, đủ hủy diệt một tòa tiểu quốc. Nhưng là bây giờ, Phượng Diễm Diễm kiếm mang, lại là ngay cả vị kia hắc giáp võ sĩ chỉ là một ngón tay đều không thể chặt đứt, bị nó dễ như trở bàn tay chặn lại. Cái này, điều đó không có khả năng. Phượng Diễm Diễm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiện tay lại là một kiếm chém ra. Cờ rác, cờ rác, cờ rác. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Ngàn vạn kiếm mang, răng khắp nơi, như mưa rơi oanh sát mà đi. Nhưng mà, vô luật Phượng Diễm Diễm chém ra bao nhiêu kiếm mang, đều bị vị diện kia không biểu lộ hắc giáp võ sĩ lấy chỉ là một ngón tay, liền tùy ý điểm phá. Cường đại tới đâu kiếm mang, tại ngón tay của hắn một chút phía dưới, cũng sẽ ở trong nháy mắt phá diệt, tan thành mây khói. Cường đại, khủng bố, đơn giản làm cho người run rẩy. Tu vi bực này, thực lực thế này, cho dù là nguyên anh kỳ chân quân, cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng a. Nào có người bấm tay liền có thể ngăn lại cửu phẩm nguyên anh công kích. Cái này gợi cảm đủ nóng bỏng. Không sai, không sai, bản công tử liền thích người loại này quả ớt nhỏ, dạng này chơi mới hăng hái thôi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Long Nguyên nhịn không được cuồng tiếu lên, không kiêng nể gì cả, không có gì sánh kịp phách lối. Ngươi, đi đem các nàng ba cái, đều bắt về cho ta. Long Nguyên vung tay lên, ra lệnh, tuân mệnh, công tử. Hắc giáp võ sĩ từ thuyền lớn bên trong đi xuống, đứng tại hoàng đô thủ hộ đại trận bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Phượng Diễm Diễm ba người. Hắn, xuất thủ, không có bất kỳ cái gì hoa dạng, đưa tay chính là một cái mãnh liệt quyền, ầm vang đập xuống đang thủ hộ trên đại trận, to lớn lồng ánh sáng, lập tức liền khuấy động chấn động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Một quyền tiếp lấy một quyền, vị này hắc giáp võ sĩ, phảng phất liền như là không biết mệt mỏi người máy, không ngừng oanh kích lấy hoàng đô thủ hộ đại trận, tại lần lượt mãnh liệt công kích phía dưới, liền ngay cả trèo chống đại trận Phượng Diễm Diễm ba người. Cái trán cũng hơi toát ra mồ hôi lạnh, 12 vị ma tượng trên thân, càng là quang mang ảm đạm rất nhiều. Tựa hồ có chút sắp không chịu nổi, vẻn vẹn một người, liền hoành ép toàn bộ hoàng đô, đồng thời đối kháng 15 vị nguyên anh kỳ chân quân. Đây rốt cuộc là một cái cường đại cỡ nào đối thủ? Vương phẩm, hắn là vương phẩm nguyên anh, hơn nữa còn là vương phẩm trong nguyên anh trạng thái đỉnh phong. Thậm chí đã đến gần vô hạn tại thánh phẩm nguyên anh. Mộc Tuyết Nhi hoảng sợ nói, so với Phượng Diễm Diễm cùng Trax, nàng điểm xuất phát cao nhất, vốn là đã từng đại càn vương triều tuyệt thế thiên tài. Kém chút bước vào kim đan kỳ cường giả. Về sau, nàng được sự giúp đỡ của Tần Dịch, đạt được thuần dương chân quân truyền thừa. Bây giờ càng là mượn nhờ cửu phẩm nguyên anh đan, thành tựu hiện tại cửu phẩm nguyên anh cảnh giới. Mặc dù ba người các nàng cảnh giới giống nhau, nhưng là Mộc Tuyết Nhi ánh mắt cùng kiến thức, rõ ràng cao hơn đưa ra hai người bọn họ không ít. Liếc mắt liền nhìn ra hắc giáp võ sĩ chân thực cảnh giới. Lại là bao trùm tại cửu phẩm nguyên anh phía trên vương phẩm nguyên anh. Nguyên anh cửu phẩm, mà vương phẩm càng tại cửu phẩm phía trên, chính là thường nhân khó mà với tới cảnh giới. Một vị vương phẩm nguyên anh chân quân, đủ xưng tông làm tổ, độc bá nhất phương, nhưng là bây giờ, vị này hắc giáp võ sĩ lại cam nguyện vì nô tỳ tỳ tại vị kia Long Nguyên dưới tay mặc cho sai sử, đến cùng là cỡ nào cường đại cảnh giới, kinh khủng bực nào bối cảnh mới có thể như vậy tùy ý sai sử một vị vương phẩm nguyên anh. Nghĩ đến đây, liền ngay cả Phượng Diễm Diễm ba người cũng không khỏi có loại da đầu tê dại cảm giác sợ hãi. Phế vật, thật sự là phế vật. Liền chỉ là một cái tiểu tinh cầu bên trên trận pháp đều không phá nổi. Hai người các ngươi cũng cho ta cùng tiến lên. Long Nguyên lạnh lùng ra lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thuyền lớn bên trên lần nữa nhảy xuống hai vị hắc giáp võ sĩ, cùng trước đó vị kia hắc giáp võ sĩ cơ hồ giống nhau như đúc, liền ngay cả trên thân khí tức đều là giống nhau cường đại. Vương phẩm nguyên anh, lại là hai vị vương phẩm nguyên anh cường đại chân quân. Chiếc thuyền lớn kia phảng phất liền như là tiên giới đồng dạng. Đường đường vương phẩm nguyên anh, cũng chỉ là cam nguyện làm thủ hạ của người khác, mà lại một hơi liền xuất hiện trọn vẹn ba vị vương phẩm nguyên anh. Ầm ầm, ba vị hắc giáp võ sĩ đồng thời xuất thủ, tam đại vương phẩm nguyên anh liên thủ một kích. Đơn giản như nghiêng trời lệch đất, toàn bộ hoàng đô thủ hộ đại trận đều tại kịch liệt chấn động, tầng kia gần như vô địch lồng ánh sáng, thế mà phát ra răng rắc tiếng vang. Là từng đạo vết dạn đang khuếch tán, tại lan tràn, năm đó đại càn thái tổ tự tay luyện chế càn khôn nhật nguyệt luyện ma đại sát trận. Trải qua Phượng Diễm Diễm, Mộc Tuyết Nhi cùng Trax, tam đại cửu phẩm nguyên anh liên thủ luyện chế lại một lần, trở thành lớn tần hoàng đều thủ hộ đại trận. Bây giờ tòa đại trận này càng là có 12 vị lục phẩm nguyên anh cấp ma tượng trèo trống. Tam đại cửu phẩm nguyên anh chân quân tọa trấn, lại bị ba vị hắc giáp võ sĩ đánh lung lay sắp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Ba người các ngươi tiểu tì có thể bị bản công tử coi trọng, là các ngươi lớn lao vinh hạnh, không cần cho thể diện mà không cần. Bản công tử lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần các ngươi chịu chủ động thần phục, vĩnh viễn trở thành bản công tử nô tỳ, bản công tử có thể chỉ giết một nửa người, giết sạch nửa thành, 50 tỷ sinh linh. Từ nay về sau, cái gọi là cầu thí đại tần hoàng triều, tất cả mọi người thần phục với bản công tử, chuyện này coi như qua. Long Nguyên một bộ áo trắng xuất trần thoát tục, khuôn mặt lộ ra một cỗ yêu dị khí chất, đứng tại thuyền lớn bong thuyền, ngạo nghễ mà đứng, loại kia lạnh lùng ánh mắt, căn bản không phải đối đãi ba vị cửu phẩm nguyên anh, mà là đối đãi ba cái nô lệ. Không sai, trong mắt hắn, Phượng Diễm Diễm ba người các nàng chẳng qua là nô lệ thôi, hèn mọn đê tiện, có thể bị hắn coi trọng nên mang ơn, để ba vị cực phẩm nguyên anh chân quân thần phục, còn muốn giết sạch nửa tòa hoàng đô, diệt sát dòng dã 50 tỷ sinh linh. Thậm chí, còn muốn cho toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều đều thần phục dưới chân hắn. Đây là cỡ nào càn rỡ phách lối yêu cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.